Chương 35, thoải mái phục quả. Xích Thủy QNZ không nghĩ tới, vẹn vẹn cái này đôi câu vài lời, liền có thể xúc động Linh Hy tu vi bình cảnh, khiến cho hắn phải tạm dừng giao lưu, vận công đè xuống quần quận linh lực thủy triều. Mà Linh Hy lôi kéo nàng, một cái thuấn di, lại lần nữa trở lại kia bay lên mái hiên bên trên. Đưa mắt nhìn về nơi xa, bầu trời trời ưu ám, sấm sét vang rội, đấu mưa lớn châu tùy theo khuynh tiết mà xuống. Trên mặt đất, di dân dốc toàn bộ lực lượng, bọn họ dày đặc chen ôm vào cùng một chỗ, cảm thụ được hạt mưa nhỏ xuống tại trên mặt bọn họ, trên thân, như là phóng ra ma pháp, khuynh khắc ở giữa trên mặt mọi người đều tách ra vui sướng quan mang. 800.000 người cuồng hoan sao mà đáng sợ biển người phun trào, phảng phất toàn bộ đại địa đều đang rung động, theo động tác của bọn hắn nhảy múa. Đây khắp núi đồi lít nha lít nhít một mảnh, liếc nhìn lại, đen xì tất cả đều là liên tiếp đầu lâu. Xích Thủy chấn kinh. Trong ấn tượng của nàng di dân hình tượng, phần lớn là sợ hãi rụt rè vốn tại nhất góc hẻo lánh, hận không thể đem chính mình tồn tại cảm xuống đến không có, mà trưởng thành di dân cũng đều đi đến một cái khác ngang ngược cực đoan sáu tộc chưa hề đem những này di dân nhìn ở trong mắt, bởi vì bọn hắn vốn là một đám không có tương lai, không có hy vọng, cái gì cũng không có người. Mà bây giờ hoàn toàn khác nhau, liền coi như bọn họ chính mình con đường phía trước tận tuyệt, nhưng con cháu của bọn họ hậu đại sẽ có một cái quang minh tương lai, bọn họ tự tay sáng tạo tương lai. Xích Thủy thân xuất thủ, tiếp được một giọt mưa châu, cảm thụ được trong đó thuần túy linh khí, cái này không phải hạt mưa, cái này rõ ràng chính là Linh Hy bản tôn kiểm chế tu vi mà tràn ra linh năng. Không biết có bao nhiêu người tại thời khắc này lên tiếng khóc giống, lại có bao nhiêu người ngửa mặt lên trời gieo hò, lại liên tiếp quỳ sát ngã xuống đất, vô luận cái gì động tác, không có chỗ nào mà không phải là tại thuyết minh đối cái này tân sinh thế giới lòng cảm kích. Lê đi vào bên cạnh bọn họ, QNZ trầm mặc mà nhìn trước mắt hết thảy. Bọn họ bị đè nén quá lâu, đời đời kiếp kiếp sống được như danh nước bẩn bên trong con chuột, bây giờ cái này theo Xích Thủy bất quá là xét đánh trời mưa, một cái bình thường đến hiện thiện khả trần thời tiết hiện tượng, nhưng là dẫn động tới bọn họ tất cả mọi người tâm. Có thể đánh lôi, nói rõ thiên đạo pháp tắc thật tại cực tốc diễn biến. Bọn họ đi theo Linh Hy, là tại trong tuyệt cảnh có thể bắt lấy duy nhất ánh sáng, bọn họ không phải là không có thấp thỏm, không có sợ hãi, lại đều chỉ có thể kiềm chế dưới đáy lòng. Mà bây giờ đây hết thể chính là bọn họ đặt cược sau đạt được phong phú hồi báo, bọn họ từ đó thấy được tương lai mỹ hảo quang minh thế giới. Xích Thủy nghĩ, theo tiên tộc góc độ, Linh Hy không thể nghi ngờ là một cái tội ác tẩy trời đồ, nhưng mà theo di dân góc độ, Linh Hy lại không khác cho nên bọn họ cứu thế tổ. Nàng rất khó dùng ngôn ngữ đi miêu tả cái này sinh linh, nàng cũng vô pháp dự đoán tương lai sẽ còn làm những gì, nàng chỉ là có chút thoải mái. Cơ duyên xảo hợp lưu lạc nơi đây. Nàng không phải là không có khủng hoảng, không có ưu sầu, nàng QNZ sẽ biết sợ, thương xót tại sự bất lực của mình, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng tìm kia canh tăng hỗn đảng kết minh lại bị cự tuyệt, bây giờ nghĩ lại, nhưng là mất tâm bình tĩnh. Nhớ nàng liền trọng sinh đều có thể lạnh nhạt tương đối, hiện tại coi như là lưu lạc đến một cái hoang đảo, con đường phía trước mặc dù xa vời, lại cũng không như mong muốn hung hiểm, chỉ cần nàng kiên nhẫn chờ đợi, có thể tìm được một chút hy vọng sống. Linh Hy chỉ cảm thấy Xích Thủy cho tới nay kéo căng cây kia dây cung rốt cục nới lỏng, cả người QNZ có vẻ mềm cùng thân thiết, không khỏi càng cao hứng. Bởi vì Linh Hy đối Xích Thủy ưu đãi, Lê QNZ cùng Xích Thủy đánh chút quan hệ, dần dần rất quen. Lúc này ba người tới phía trước Xích Thủy thấy trong cốc, tùy ý tìm một lần hành lang châu ngồi vây quanh. Phía trước xuyên qua nơi này bất quá nhìn liếc qua một chút, chỉ cảm thấy tinh xảo. Hiện tại mới biết kiến tạo nơi đây di dân là mang như thế nào cảm kích sùng kính tâm tình vì Linh Hy chỗ tạo. Nơi này mỗi một gạch mỗi một ngói mỗi một mục mỗi một thạch không có chỗ nào mà không phải là tuyển chọn tỉ mỉ mà thành. Ở chỗ này, không thể nghi ngờ là thoải mái dễ chịu. Cảm giác toàn bộ không gian đều tĩnh lặng lại, bên ngoài ồn ào náo động ảnh hưởng chút nào không được nơi này. Xích Thủy trực tiếp hướng Lê hỏi canh tăng như đào tình huống. Lê hơi hơi kinh ngạc, đắc, bởi vì tôn thượng hiện nay đang bể bộn, kia tiểu tử QNZ coi như trung thực, lại có cấm linh vòng ước thúc, ta liền để hắn đi kiến trúc địa. Xích Thủy nghe vậy không khỏi hát tuyến, đường đường canh tang thiếu chủ đại năng sĩ nhưng là đi rời gạch, cái này đả kích đối với hắn có thế đủ đại, đáng tiếc không thể tận mắt nhìn đến. Kia tiểu tử có thế không tính là trung thực. Linh Hy khó được phản bác. Hắn tại hai người ánh mắt rời khi đi tới nói, canh tang tộc gia hỏa có thế trung thực đi đến nơi nào. Xích Thủy hai người đều không ngữ. Lê hiển nhiên cũng là biết canh tang tộc thân phận, liền không biết là chủ động báo cho vẫn là bọn hắn chính mình phát hiện. Nhưng nàng đoán là cái trước. Cái kia hỗn đản thế nhưng là người thông minh, vì không trở thành đao hạ quỷ, đương nhiên phải như nàng thể hiện ra vốn có giá trị. Hết lần này tới lần khác đây cũng là một cái thế giới mới, vừa vặn cờ ơn ở các phương diện người mới đem thế giới này cách cục hình thức ban đầu cấu dựng lên. Bọn họ tất nhiên có khác cân nhờ ở cờ xích thủy bây giờ nhìn giống như tự do, lại chỉ có thể làm người đứng xem cũng không thể tham dự trong đó. Nàng hiện tại nỗi lòng dần dần thả, QNZ bỏ đi cùng cái kia hôn đảng kết minh ý nghĩ, chỉ lướt qua hắn, hướng hai người thỉnh giáo, ta dục dùng phong nhung quả, không biết có gì cấm kỵ chỗ lê ngay vậy, nhìn Linh Hy một chút, cười nói, hiện tại chúng ta cũng không xưng nó phong nhung quả, chúng ta xưng cái này vì quỷ quả. Linh Hy không ngần ngại chút nào khoát tay nói, bất quá là cái xưng hô, chính ngươi chọn lựa lớn nhất một cái ăn chính là, đây chính là bản tôn linh năng tràn ra kết đồ vật, cũng không phải là trái cây. Chỉ là ẩn chứa trong đó một chút bản tôn đối thiên đạo cảm ngộ, kia mặt ngoài kim văn chính là bởi vậy mà tới. Xích thủy bừng tỉnh đại ngộ, nàng liền kỳ quái, Linh Hy đối cao y qua na y thái độ quá tùy ý đúng rồi, ta cho ngươi tìm một chỗ yên tĩnh. Linh Hy nói, bỏ xuống lê, lôi kéo nàng liền đi. Hai người theo sạn đạo hốn lượn mà lên, rất nhanh liền đến đỉnh núi. Cái này đỉnh cao nhất giống bị săn bằng, cực kỳ vương vức, bốn phía đồng thời không chim thú đi qua, đổ thật là một cái tu luyện nơi tốt. Xích thủy ở chỗ này tĩnh tỏa mấy ngày, mới móc ra lớn nhất một viên trái cây, không có lập tức ăn, mà là tinh tế quan sát trên đó kim văn. Đương nhiên, coi như cái này vẹn vẹn chứa một chút thiên đạo chi lực, cũng không phải nàng bây giờ chỗ có thể tìm hiểu, nàng chỉ có thể tận lực đem ghi lại, để tại tương lai tiến giai lúc có thế có chỗ giúp ích. Dùng trái cây quả nhiên như bọn họ nói tới đơn giản, căn bản không cần cắn, kia trái cây liền theo thực quản một đường hướng xuống, khuyết tán, lại thẳng đến kinh mạch mà đi. Kia kim văn lại không cách nào bảo trì nguyên trạng, mà là hóa thành điểm điểm kim quang tùy theo tràn vào đan điền. Năm cái tiểu nhân sớm đã vội vã, để tránh phân phối không đồng đều, hợp làm một thể, trực tiếp đem một miệng nuốt vào, có thế tiêu hóa bao nhiêu liền nhìn chính các nàng. Xích thủy chỉ cảm thấy mình đã tinh phân ra trình độ, khoảng chừng năm cái nguyên anh đều có thể bảo trì hài hòa, ngược lại không thể nào hiểu được những cái kia chỉ là sinh ra chút tâm ma liền có thể làm cho điên thành si tiền đồ hủy hết tu sĩ. Quả nhiên nàng vẫn là cường đại. Không đợi đợi nàng kiêu ngạo một hồi, phía sau đông nhiên mà tới nguy hiểm để nàng lông mao dựng đứng, trong vô thức lăn mình một cái, lại lăn mình một cái dày đặc như mưa công kích từng bước ép sát, đất này vốn cũng không lớn, còn không có vật gì, Xích thủy cắn răng một cái dây lát độn đến không trung. Năm cái tiểu nhân bởi vì còn chưa tiêu hóa vật trong bụng, chỉ hận được nghiến răng. Đợi xác định thân phận của đối phương, nàng càng là giận không chỗ phát tiết, phía trước nàng ăn phải cái lô vốn thì cũng thôi đi, vậy coi như là nàng tự tìm. Nàng đáng đợi. Rõ ràng đại gia ở vào như thế đặc thù hoàn cảnh bên trong, có cùng chung mục tiêu, hợp tác cùng có lợi, hết lần này tới lần khác hôn đả này chính là không muốn vứt bỏ hiểm khích lúc trước, tạm thời kết minh, ngũ như lơ nở muốn hỏi canh tang như đảo vì cái gì hết lần này tới lần khác bắt lấy Xích thủy không thả, cái kia còn được theo thu hoạch ba chân linh đỉnh bắt đầu. Ngươi có thế muốn như chính mi nhờ chủ tính mấy trăm năm mới thu được ba chân linh đỉnh, lại bởi vì lúc trước một cái nho nhỏ sai lầm mà phí công nhọc sức sao đúng vậy. Liền có nghiêm trọng như vậy ba chân linh đỉnh vốn là một cái không gian linh bảo, trong đó nuôi âm hồn cũng là cần muốn năng lượng, vì lẽ đó huyền âm ngọc nhưng thật ra là cùng linh đỉnh là hỗ trợ lẫn nhau. Mà hắn tuy được đến linh đỉnh, nhưng mỗi một lần sử dụng linh đỉnh, bên trong âm hồn liền sẽ tiêu tán một đám, còn giữ cũng sẽ tiến vào trạng thái hư nhược thực lực ha tờ hờ ập tờ lớn, hắn còn phải bốn phía liều mạng cho bọn hắn tìm kiếm năng lượng. Rõ ràng đạt được linh bảo, lại trở thành hắn lớn nhất liên lụy. Đây đối với một cái mưu tính sâu xa đằng sau còn có nặng nề kế hoạch chưa thể áp dụng người mà nói làm sao nhịn về phần Xích thủy, huyền âm ngọc vốn cùng nàng vô dụng, nhưng thông qua bách lý tiền bối kia một phát đàm luận, nàng cũng muốn thăng cấp chiếc nhẫn, tự nhiên cũng liền không muốn từ bỏ, mặc dù mình thực lực hơi thấp còn không thể cùng hắn đối diện chống lại, nhưng QNZ không phải là không có tiêu nghĩ tới kia đỉnh ba. Chân. Hung chi cái này tên hôn đản mỗi lần đều là đi lên liền kêu đánh kêu giết, liền cái trao đổi chỗ thương lượng đều không. Cho thấy không phải cái dễ sống chung người, phía trước coi như nàng chán bị kẹp còn muốn cùng hắn kết minh, may mắn chưa thành lần này, Xích thủy là chân thực đánh ra hỏa khí. Bởi vì đều không thể sử dụng đại quy mô bí thuật, hai người khó được thúc đẩy pháp bảo tác chiến. Nhưng mà canh tăng như đào bản mệnh nguông bạc thực sự là quá lợi hại, Xích thủy kia dựa vào chính mình làm ẩu hôn kim câu châu hoàn toàn không phải là đối thủ, may mắn trong đó chứa nặng từ năng ảnh hưởng công kích lộ tuyến, mới tranh thủ đến thở dốc cơ hội mà không đến nỗi thua được chật vật như vậy. Liền xem như dạng này, hôn kim câu châu cũng bị kia muông bạc đâm rất nhiều cái lỗ thủng, ép thẳng tới trước người nàng, nhiều lần đều dựa vào tâm độn thuật tránh đi nguy cơ. Đối phương hiển nhiên là chuyên môn nghiên cứu qua nàng, biết nàng đốt hồn châm lợi hại, chưa từng để nàng cận thân, lại để cho nàng sinh ra cảm giác vô lực. Tiểu Dực sớm chú ý đây hết thảy, nóng vội nghĩ ra được giúp nàng, có thế hắn vốn là phụ trợ, nàng hiện tại lại là luống cuống tay chân, căn bản là không có cách dựa vào hắn thi triển âm công chi thuật. Canh Tăng Như Đào từng bước ép sát, chiến đấu như vậy hắn sớm đã không biết ở trong lòng diễn luyện bao nhiêu hồi. Xích Thủy đã giật gấu va vai, mà hắn lại còn có vẻ không chút phí sức, thao túng muỗng bạc như cánh tay thẳng dùng. Cái này muỗng bạc cho Xích Thủy mang đến áp lực thực lớn, nó lộ tuyến quỷ quệ tấn ấp, nàng dựa vào cường đại cảm giác, cũng chỉ có đến phụ cận mới có thể phát hiện. Bởi vì được chứng kiến một dao găm rút ra tu sĩ sinh cơ lực lượng, nàng cũng không dám tới gần nó, chỉ có thể tránh né. Giờ khắc này nàng là thất bại, vẫn lấy làm kiêu ngạo trận kỹ cùng khổ luyện thật lâu âm thuật đều không thời gian phát huy, cỡ lớn bí thuật thi triển không ra, cỡ nhỏ bí thuật cũng không thể ngăn cản muỗng bạc tiến công. Cái khác thượng vàng hạ cám lấy được pháp bảo càng là không sợ tác dụng, liền ngay cả linh thú đại bên trong hấp linh trùng QNZ bởi vì đối phương tránh xa mà không cách nào đưa ra không dễ, uy lực giảm nhiều bị bức phải quá độc ác. Xích Thủy hỗn loạn trong lúc đó tranh thủ thời gian thở dốc một hơi, mồ hôi dịn chảy ròng ròng đã sớm đem mắt của nàng lông mi ướt nhẹp, nàng cũng không dám nháy một chút mắt. Rất lâu không có dạng này bị buộc đến cực hạn trải qua rồi, nàng lúc này đã nhớ không rõ, nàng chỉ biết nói nếu như nàng lại không lấy hành động, chỉ sợ nàng liền vĩnh xa không có cơ hội. Nàng cơ hồ không có cân nhờ ả cờ, chuyển thủ thành công, dụng tâm độn thuật rút ngắn khoảng cách, lập tức một cái buôn tập lần này, nàng không còn khẩn trương cân nhờ ả cờ muỗng bạc ở đâu. Cặp mắt của nàng gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, trong mắt quần tinh hiển hiện ai sống ai chết liền đem tại thời khắc này thấy rõ ràng. Có lẽ là bị Xích Thủy trong mắt chơi liều trấn trụ, Canh Tăng Như Đảo khó được ngơ ngác một chút, QNZ ngay một khắc này, hắn cảm giác được một loại cực đoan nguy hiểm vĩ lực đem hắn khóa chặt, mà Xích Thủy QNZ rõ ràng cảm ứng được kia muỗng bạc chính sông nàng mà tới. Bỗng nhiên, một cái tay xuất hiện tại nàng bên người hời hợt ở giữa liền ngăn cản nàng, giữa ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, liền đem kia muỗng bạc gãy xa. Xích Thủy chậm chạp rời mắt nhìn về phía Linh Hy, trong mắt tinh thần tùy theo biến mất.